Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 549, mưa. Một đêm vô sự, không có ở trên nóc nhà thủ cả đêm người. Có lẽ không cảm giác được như vậy tâm trạng. Lý Sất từ nóc nhà xuống một khắc kia, tâm tình có chút ung dung. Ở trong khách sạn ngủ yên liền cả đêm mọi người. Thật ra thì có rất nhiều người cũng không biết. Vậy thiếu niên ở trên nóc nhà ôm đao ngồi một đêm. Trở lại mình gian phòng, Lý Sất cầm còn dư lại nửa bầu rượu để lên bàn. Không phải uống không hết, chỉ là đang làm nhiệm vụ thời điểm không dám uống nhiều. Rót nước rửa mặt, cũng không ăn điểm tâm, nằm xuống liền ngủ. Đêm qua bên trong nói chuyện trời đất thời điểm Lý Sất liền đã nói qua. Ngày hôm nay tất cả người không được đường phố, không ra phải, chỉ ở khách sạn chờ. Cho nên sáng sớm, Lý Sất mới vừa trở về, Diệp Tiên Sinh cũng đã xuất hiện ở nóc nhà chỗ. Trong tay hắn vậy xách một bình rượu, ở trên nóc nhà ngồi xếp bằng. Trường sam màu xanh nhạt theo gió nhẹ bay, cực kỳ giống nhìn xuống nhân gian tiên dáng Trần. Trần Đại Vi và Cương Cương hai người thì dựa theo Lý Sất phân phó đi gặp khách sạn trưởng quỹ cho bồi thường, lại từng cái đi mời cái khác quý khách rời đi, cũng cho bồi thường. Biết khách sạn có thể phải xảy ra chuyện, trưởng quỹ sắc mặt khó coi rất, hiển nhiên trong lòng phá lệ sợ. Dư Cửu Linh vỗ tay một cái tủ bả vai, cười nói một câu, người khách sạn như phá hủy, người hẳn cao hứng mới đúng. Chúng ta đương ra thường cho ngươi, tất không chỉ là một cái khách sạn giá tiền. Trưởng quỹ ngẩn một tí, một mặt nghi hoặc nhìn Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh cười nói, tin tưởng ta, ngươi hẳn mong đợi ngươi khách sạn này có cái gì hư hại mới phải. Trưởng quỹ sau khi suy nghĩ một chút hỏi, thật sẽ bồi, như vậy loạn thế, gặp phải cường đạo lưu manh thời điểm nhiều, ai sẽ thật bồi thường bạc, như vậy thế đạo. Trời đất bao la, trong tay có đao liền dám gọi lớn. Dư Cửu Linh nói, ngươi xem chúng ta giống như là như vậy không nói lý cường đạo lưu manh sao? Trưởng quỹ muốn nói xem à, nhưng không dám nói. Lòng hắn nói các ngươi làm chuyện, mình còn không biết sao? Cầm Dự Châu buôn bán thuốc xe ngựa cũng mua rồi tới. Dự Châu buôn bán thuốc coi như có thể mua được dược liệu, cũng không có xe chở trở về. Dư Cửu Linh thấy trưởng quỹ sắc mặt cũng biết người ta trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn vậy lười được giải thích, mang tới hơn 100 tên thân binh chia hai nhóm. Một nửa cũng ở hậu viện bảo vệ xe ngựa và dược liệu. Một nửa kia, phân tán ở khách sạn bốn phía. Còn có chỗ tối thiết lập phòng bị. Tất cả cũng an bài thỏa đáng sau đó. Sẽ chờ nên đánh tới cửa đánh tới cửa. Lý Sất cái này ngủ một giấc đến sau giờ ngọ. Lúc tỉnh lại trong lỗ mũi ngửi thấy chút thịt thơm. Lý Sất hít mũi một cái. Hình như là bị mùi thơm kéo lên tựa như. Hắn ngồi dậy sau đi bốn phía nhìn xem. Sau đó liền vui vẻ. Khó khăn được thấy biết điều như vậy Dư Cửu Linh. Giống như một tiểu tức phụ tựa như đang trong phòng làm sủi cào. Trên lò lửa để nồi. Nước đã nở. Ừng ực vang. Lý Sất đứng lên nói. Vô sự lấy lòng sau một câu là cái gì? Dư Cửu Linh nói. Vô sự lấy lòng. Dư Cửu Linh tình so vàng thật. Lý Sất ngồi xuống. Nhìn xem trên bàn đã có nấu xong. Hắn bóp một cái đặt ở trong miệng. Dư Cửu Linh nói. Nóng. Nói cái chữ này thời điểm. Ngắn ngủi này chốc lát. Vậy sùi cào ở Lý Sất trong miệng đã nóng vòng vo mấy vòng. Chuyện gì xảy ra? Lý Sất cuối cùng là cầm sủi cảo nuốt xuống. Hắn hỏi Dư Cửu Linh. Chẳng lẽ là khách sạn này sau bếp đều bị hù chạy? Dư Cửu Linh nói. Ngươi làm sao biết? Đừng nói đầu bếp người hầu bàn. Liền trưởng quỹ đều mang hắn tức phụ chạy. Lý Sất cười lên. Lòng nói chạy mới phải. Thật đánh vậy miễn được ngộ thương. Đao kiếm không có mắt. Bình dân vô tội. Dư Cửu Linh nói. Chúng ta lần này vì hỏi dò Dự Châu quân tin tức, thật có thể coi như xuống lớn tiền vốn. Hắn một bên làm sủi cảo vừa nói chuyện, ngữ tốc rất nhanh nói. Nhiều người như vậy xuôi nam, dọc theo đường đi ăn mặc chi phí chính là một số lớn bạc. Đến nơi này, mua xe ngựa lại là một số lớn bạc. mua như vậy nhiều xe ngựa còn có nhà. Hơn nữa những thứ khác chi tiêu. Tiền này hoa ta đều có chút nhức nhối. Lý Sất cầm sủi cảo buông xuống. Ta thật giống như không có bỏ lỡ cái gì. Ngươi lời nói mới rồi bên trong. Ở mua như vậy nhiều xe ngựa phía sau. Có phải hay không còn có nhà? Dư Cửu Linh ngồi thẳng người. Nhìn Lý Sất nghiêm túc nói. Cái này ta có thể giải thích. Lý Sất hỏi. Nơi đó nhà. Dư Cửu Linh nói. Liền. Hiện tại cư trú nhà. Lý Sất nâng lên tay trà sát mặt. Hắn hỏi. Cho nên trưởng quỹ và đầu bếp người hầu bàn. Cũng không phải là hù chạy. Dư Cửu Linh gật đầu. Ngượng ngùng nói. Không phải. Bọn họ là cầm tiền tung tăng mà chạy. Một chút cũng không lưu luyến. Tung xòe cánh chạy. Hắn nhìn Lý Sất nhỏ giọng nói. Chuyện này. Đều do trưởng quỹ kia. Ta nói không phải sợ đánh hư ngươi khách sạn nhà. Chúng ta đương ra cũng không phải là không đền cho ngươi. Chỉ sẽ thường cho ngươi càng nhiều. Lý Sất gật đầu. Đây cũng là. Dư Cửu Linh nói. Có thể hắn không tin à. Hắn nói các ngươi nếu như bị người đánh chết đâu. Ta tìm ai cùng đi. Còn nữa. Ngươi nói bồi ta càng nhiều. Vậy vu khống. Dư Cửu Linh bóc đích một tiếng vỗ xuống bàn. Lời nói này. Đương ra có thể nhịn. Dư Cửu Linh đều không thể nhẫn. Lý Sất cười nói. Cho nên ngươi liền dứt khoát cầm khách sạn này mua. Dư Cửu Linh ừ một tiếng. Mua. Thật ra thì so thật đánh hư lại gấp đôi thường cho hắn còn muốn tiết kiệm tiền. Hơn nữa chúng ta còn cầm nhà để lại à. Lý Sất bóp cái sủi cảo đặt ở trong miệng. Đứng dậy qua một bên rửa tay một cái. Ngươi né tránh. Ta vội tới ngươi làm sủi cảo ăn. Dư Cửu Linh có chút nghi ngờ. Ngươi khẳng định ở nghĩ thế nào thu thập ta. Lý Sất cười nói. Ngươi lại không phạm sai lầm. Ta thu thập ngươi làm gì? Khách sạn này mua liền mua. Sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến hái mua dược liệu. Có cái này chỗ đặt chân muốn tỉnh tâm nhiều. Không chỉ là tỉnh chúng ta tim. Thẩm y đường người tới cũng tiết kiệm tim. Lý Sất nói. Ngươi nói lại không sai. Đánh hư. Gấp đôi thường cho người ta. Khách sạn vẫn là người ta. Trực tiếp mua lại. Hoa tiền ít đi. Khách sạn nhưng là chúng ta. Tính như vậy. Lời chắc không thua thiệt. Dư Cửu Linh thử hỏi gió. Ngươi là thật đang khen ta. Lý Sất nói. Thật. Dư Cửu Linh thở ra một hơi thật dài sau nói. Bên ngoài các hảo hán. Không sao. Đương ra không có động thủ. Các ngươi không cần chờ kéo ra hắn. Lý Sất phốc đích một tiếng. Ngoài cửa, Trần Đại Vi và Cương Cương đi vào. Cười hắc hắc ngồi xuống. Lý Sất hỏi, Diệp tiên sinh còn ở phía trên. Dư Cửu Linh gật đầu một cái. Lý Sất ngẩng đầu nhìn xem. Trên nóc nhà có cái động. Hẳn là Diệp tiên sinh bóc hai khối miếng ngói. Một đôi mắt lộ ra. Còn ở vậy nhìn đây. Ánh mắt kia bên trong. Thật giống như tràn đầy thất vọng. Không lâu lắm, Lý Sất bưng một bàn sủi cảo đến nóc nhà. Hắn cầm sủi cảo đưa cho Diệp tiên sinh. Người cái này phong độ nhanh nhẹn người. Lại có thể nằm ở đó trộm xem. Diệp tiên sinh nói. Đúng là có mất phong độ. Còn cái gì đều không cùng tới. Người ngược lại là giàu gì đánh một trận ý ý. Hai người ngồi ở đó nhìn phía xa. Bầu trời âm trầm. Cũng không biết lúc nào sẽ mưa rơi. Trong gió đều có chút đè nén mùi vị. Mưa tới. Cảm giác chính là hạ một hơi thở chuyện. Bởi vì sợ dược liệu bị mưa ngâm nước. Thị trường bên kia cũng không có người nào. Tất cả đều trở về tránh mưa. Trên thị trường không có ai. Trên đường chính vậy trống rỗng. Diệp tiên sinh thở dài nói. Trời mưa. Và ăn sủi cảo càng phối. Lý Sất ừ một tiếng. Trên mu bàn tay chợt lạnh. Một viên rất lớn giọt mưa rơi vào ở trên tay hắn. Hắn và Diệp tiên sinh trở lại trong phòng không bao lâu. Mưa to như thác xuống. Rất nhanh đi ngoài cửa sổ xem. Tầm mắt đều bị màn mưa ngăn lại. Lý Sất đứng ở cửa sổ vị trí. Đứng chắp tay. Hắn nhìn bên ngoài phố lớn. Đều tự trở lại vị trí. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Các bạn sợ là phải tới trước thời hạn. Đại khái một khắc sau đó. Trên đường chính xuất hiện một phiến bóng đen. Đó là một đám mang nón lá. ăn mặc áo tơi ôm đau người đàn ông. Đám người này trầm mặc đi tới. Mưa to vỗ vào ở bọn họ trên mình. Thanh âm giống như là đánh vào lá chuối tây lần trước dạng. Nước mưa theo bọn họ nón lá chảy xuống, hình thành một vòng bức rèm. Bọn họ đi tới khách sạn bên ngoài sau ngay sau đó dừng lại. Không có ai lại di động. Vậy không có người nói chuyện. Yên lặng xem là một đám đột nhiên xuất hiện pho tượng. Lúc này tiết, mưa xuân đã không hàn. Nhưng mà bởi vì những người này đến, bởi vì bọn họ trong ngực ôm đau, mưa xuân đột nhiên đổi đông mưa. Bọn họ đứng ở khách sạn bên ngoài đợi đại khái nửa khắc cỡ đó. Ở chờ người, lại chờ quân lệnh, có một người từ phía sau đi lên. Hắn tới một cái, đứng ở trên đường cái người giống như là tách ra sóng nước. Cho hắn nhường lại một con đường. Người này đi tới khách sạn dưới lầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ. Mưa to cọ rửa mặt hắn. Có thể hắn nhưng liền ánh mắt cũng không có nháy mắt một tí. Lý Sất nhìn hắn. Hắn nhìn Lý Sất. Vốn cho là bọn họ sẽ tấn công. Nhưng mà một lát sau. Đầu lĩnh kia người quay đầu phân phó một tiếng. Tất cả ôm đau người đàn ông ngay sau đó lui về phía sau. Bọn họ tới không tiếng động. Lui cũng không tiếng. Đinh Thắng giáp một thân một mình đi tới cửa khách sạn. Nâng lên tay gõ cửa một cái. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất gật đầu. Mở cửa. Một lát sau. Phòng khách. Đinh Thắng giáp sau khi vào cửa cầm nón lá tháo xuống. Tiện tay treo ở cửa trên kệ áo. Trên mình áo tơi còn ở giọt nước. Hắn không có lại đi vào trong vừa đi. Xem thì không muốn làm ướt khách sạn mặt đất. Lý Sất từ trên lầu đi xuống. Chỉ bàn bên kia. Mời ngồi. Đinh Thắng giáp lắc đầu. Không ngồi. Không thể làm dơ khách sạn. Lý Sất nói. Không sao. Đinh Thắng giáp suy tư chốc lát. Cầm áo tơi vậy cởi ra máng lên móc áo. Hắn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngồi ở đó. Nửa người trên như cũ thẳng tắp. Khách sạn ngươi mua. Hắn hỏi. Lý Sất gật đầu một cái. Dẫu sao đánh hư đồ người khác phải thường. Đinh Thắng giáp thở dài nói. Thẩm Y Đường quả nhiên không thiếu tiền. Lý Sất ở Đinh Thắng giáp đối diện ngồi xuống. Cho Đinh Thắng giáp rót một ly trà nóng. Tướng quân vì sao lui binh? Ngươi làm sao biết ta là tướng quân? Lý Sất nhìn một cái mắc áo bên kia nói. Nón lá như thiết khôi. Áo tơi như quân giáp. Đinh Thắng giáp trong ánh mắt lộ ra mấy phần thưởng thức. Hắn nhìn trước mặt trà nóng. Lại không có uống. Một lát sau. Hắn hỏi Lý Sất nói. Người cũng như này tầm mắt. Vậy tất biết sẽ có phân tranh. Vì sao còn phải làm? Lý Sất hỏi ngược lại nói. Tướng quân là Dự Châu người. Đinh Thắng giáp gật đầu. Ta là. Lý Sất nói. Ta là Ký Châu người. Đinh Thắng giáp nói. Cho nên. Lý Sất nói. Cho nên tướng quân không nên hỏi. Đinh Thắng giáp hỏi. Người vậy là quân nhân. Lý Sất lắc đầu, chưa tính là, Đinh Thắng giáp nói, khách sạn này trong ngoài, phòng bị xâm nghiêm, bất kể là người ngươi vị trí hiện thời, vẫn là bọn họ sắp hàng trận hình, đều là quân sự, Lý Sất nói, bọn họ là quân nhân, Đinh Thắng giáp cau mày, quân nhân bị thuê tại thương nhân, sỉ nhục, Lý Sất cười một tiếng, không trả lời, chỉ là nhìn Đinh Thắng giáp một mắt. Đinh Thắng giáp lần nữa nhíu mày một cái. Ta không có bị thuê tại thương nhân. Lý Sất vẫn không có nói chuyện. Một lát sau, Đinh Thắng giáp đứng dậy. Ta như hạ lệnh tấn công. Lưỡng bại câu thương. Lý Sất ừ một tiếng. Ngươi quan tâm ngươi binh lính sống chết. Ta cũng quan tâm. Đinh Thắng giáp nói. Ta người thủ hạ, đều là tinh nhuệ. Người ngươi cũng vậy. Chém giết, sẽ chết rất nhiều người. Lý Sất nói, tướng quân mời hồi. Đinh Thắng giáp hỏi, trả lại xe ngựa. Lý Sất lắc đầu. Đinh Thắng giáp nói, người ngươi, mượn địa thế mà thủ, chiếm tiên cơ, nhưng ngươi lại làm sao có thể không ra thành. Bình nguyên chi địa, người ngươi, không phải ta đối thủ. Lý Sất nói, chỉ năm. Đinh Thắng giáp yên lặng chốc lát, nhìn về phía trong ngực mình ôm đau. Lý Sất ngay sau đó rõ ràng tới đây. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.